One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1050, chương 1040, cuối cùng chiến đấu. Akainu là cái cường ngạnh nam nhân. Đó cũng không phải bí mật gì. Trên đại dương bao la phàm là hơi đối các vị chứ danh nhân vật có chút nhận biết ra hỏa đều rõ. Ràng, hải quân nguyên soái. Akainu Sakazuki là cái thiết huyết hải quân. Từ trước tới giờ không thỏa hiệp. Thủ đoạn cường ngạnh. Thậm chí còn từng có gặp được hải tặc dùng con tin uy hiếp thời điểm ngay cả hải tặc dẫn người chết. Cùng một chỗ hòa tan kinh lịch. Nhưng là ngay cả như vậy. Giờ này khắc này hắn làm ra quyết định thời điểm y nguyên để tất cả mọi người ở đây kinh ngạc không? Thôi, dù sao, lúc này hắn đối mặt tình huống cùng quá khứ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt a. Địch nhân không phải bằng vào một bầu nhiệt huyết liền có thể chiến thắng. Hiện tại thậm chí liền ngay cả hắn tín nhiệm nhất bọn chiến hữu cũng chối bỏ hắn. Thậm chí, liền ngay cả hắn một mực lấy làm tự hào. Suốt đời cũng vì đó phấn đấu chính nghĩa. Lúc này giống như bình cũng đã giống như không đứng tại hắn bên này. Nhưng là ngay cả như vậy, Akainu y nguyên rất kiên định. Hắn y nguyên muốn cùng trong mắt của hắn tất cả tà ác quyết một trận tử chiến. Sakazuki, ngươi cái tên này. Aokiji cắn răng, vì cái gì đến lúc này cố chấp như vậy? Bởi vì ta là một tên hải quân. Akainu trả lời lời lẽ chính nghĩa. Một tên giữ gìn chính nghĩa hải quân. Chính nghĩa, tuyệt không thỏa hiệp. Một bên nói, to lớn không gì so sánh được nham tương cự quyền đã hướng phía Aokiji bọn người đập tới. Tóm lại, hiện tại trước cầm xuống hắn A, Dragon nói. Akainu ngoan cố viễn siêu tưởng tượng. Nhưng là không quan hệ. Hiện tại hắn chỉ là một người. Muốn đánh bại hắn là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Akainu đương nhiên là cái trên đại dương bao la khó gặp cường giả. Hắn nắm giữ Magu Magu no Mi cũng được xưng là có được tất cả trái ác quỷ bên trong cấp cao nhất. Lực công kích, nhưng là ngay cả như vậy. Hắn cũng xa xa không có đến cổ đại binh khí hoặc là Im Reinhardt như thế siêu quy cách. Vẫn là trên đại dương bao la thường quy cường giả. Thường quy cường giả liền mang ý nghĩa hắn không cách nào đánh vỡ nhân số bên trên thế yếu. Hắn không cách nào lấy một địch nhiều chiến thắng mấy vị cùng hắn ngang cấp các cường giả. Cùng lên đi, Aokiji lớn tiếng nói. Tay phải hắn vừa nhấc, hàn khí mãnh liệt mà ra. Trực tiếp đem rơi xuống to lớn nham tương nắm đấm đông lạnh trở thành khối băng. Dragon trong nháy mắt hóa thành cuồng phong quét sạch mà ra. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền cùng Akainu đến mặt đối mặt khoảng cách. Cánh tay của hắn hóa thành phong, bạo phong long vương. Akainu không chút nào yếu thế. Minh cầu, nham tương nắm đấm cùng gió bão nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Kích thích to lớn phong bạo. Akainu cùng Dragon đánh cái cân sức ngang tài. Nhưng là tiếc nuối là Dragon cũng không là một người đang chiến đấu. Akainu hai chân bị đông lại. Chết đông cứng trên mặt băng. Kuzan. Sakazuki nguyên soái tức giận hừ một tiếng. Hai mắt hóa thành dung nham đang muốn thoát thân. Hậu phương. Từng đạo laser nổ bắn ra mà đến trực tiếp đem Akainu thân thể đánh nổ tung ra. Thật sự là. Ngoan cố liền đến nơi này liền không kém bao nhiêu đâu Sakazuki. Kizaru ngón trỏ điểm ra từng đạo. Kích hưng, hắn thật là có chút bất đắc dĩ nói. Quá không biết đường biến báo lời nói thế nhưng là sẽ không nhận nữ hài tử ưa thích a đã hóa. Thành một bãi nham tương Akainu thanh âm tức giận. Borsalino, người hỗn đản này. Dragon hoàn toàn bắt lấy cơ hội này. Cuồng phong trong nháy mắt bắt đầu quét sạch. Đầy trời nham tương trực tiếp bị rào phân tán ra. Căn bản là không có cách tụ hợp lại cùng nhau. Cũng liền lúc này, Aokiji nhảy lên một cái. Trực tiếp nhào vào trong cuồng phong. Hắn khẽ quát một tiếng. Thời đại băng hà, đông kết hết thảy hàn khí lan tràn khắp nơi. Trong nháy mắt liền đem bay ra nham tương triệt để đông kết. Nguyên tố hóa là hệ lô gia trái ác quỷ các năng lực giả nhất lấy làm tự hào năng lực. Có thể bảo vệ bọn hắn miễn trừ phần lớn vật lý công kích. Cơ hồ chỉ có Haki cùng Seastone mới có thể khắc chế nguyên tố hóa. nhưng là trên thực tế, nguyên tố hóa trạng thái hệ Loza năng lực giả nhưng cũng là yếu ớt nhất trạng thái. Thân thể bị phân tán, lực lượng căn bản là không có cách ngưng tụ. Một khi gặp được cao thủ chân chính, vậy liền thật chỉ có thể bị đánh. Đây chính là lúc này Akainu gặp được tình huống. Thân thể của hắn bị Kizaru đánh nổ thành nham tương. Sau đó lại bị Dragon sử dụng cuồng phong thổi tan. Lúc này Aokiji nhảy ra ngoài. Sử dụng tuyệt đối đông kết chi lực đem tất cả nham tương hoàn toàn đông kết. Akainu đã hoàn toàn không cách nào phản kháng. Vô cùng ngoan cố nguyên soái đại nhân. Tại ba vị ngang cấp cao thủ vây công phía dưới. Chỉ là trong nháy mắt liền đã triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Xem ra là kết thúc a, Kizaru chậm rãi tiến lên. Gật gù đắc ý nói. Kuzan, Sakazuki thế nào? Không có sao chứ? Không có việc gì. Aokiji lắc đầu. Chỉ là tạm thời bị đông lại mà thôi. Mặc dù là bị tạc trở thành một mảng lớn về sau mới bị đông lại, nhưng là cũng đích thật là bị đông lại không sai. Đi lấy cái Seastone còng tay đến đây đi. Dragon nói, nếu như vội vàng cho hắn làm tan lời nói, chỉ sợ hắn còn sẽ không buông tha chiến đấu. Không sai, không sai. Kizaru liên tục gật đầu. Sakazuki thế nhưng là siêu cấp ngoan cố. Một cái còng tay khả năng không đủ. Vẫn là lại nhiều cầm một cây xiềng xích đem hắn triệt để trói lại a. Aokiji nhịn không được liếc mắt nhìn Kizaru một chút. Ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của hắn a. Tóm lại, giữa chúng ta vấn đề là giải quyết. Franklin trung tướng đi tới. Hiện tại duy nhất còn lại, hắn ngẩng đầu nhìn qua bầu trời. Chính là hắn a, trên bầu trời. Tối cường hộ thuẫn tiên sinh còn tại cùng Bullet cự nhân kịch đấu. Cái này mới là bọn hắn bên này chân chính cuối cùng chiến đấu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.